Chương 266, hiệp 3 bắt đầu. Đô trọng tài một tiếng thổi tiếu. Đệ nhị hiệp thời gian tới điểm kết thúc, điểm số 66-42 đội cách biệt điểm số vẫn còn rất cao, có điều sân bóng bên trong không tới thời khắc cuối cùng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Xê dìn cao trung đạt được phần lớn đều là cụ rổ cổ một người bắt, thực sự là cường không nhìn một nhánh đội ngũ. Mà dạ cụ dặn là dựa vào phối hợp âm chống đỡ cụ rổ cổ đạt được, nói thật cũng rất tốt, nhưng tiến công tốc độ xa ke mở xa cụ rổ cổ. Có lúc 5 người thực lực càng thêm mạnh, nhưng còn không bằng một người thực lực mạnh đến không nhìn tất cả. Mà cụ rổ cổ chính là duy nhất một người có thể đạt đến điều kiện như vậy. Dạ cụ dặn cao trung phòng thay quần áo. Tất cả mọi người đều trầm mặc sắc mặt, bầu không khí có chút quỷ dị, cu nở dê có một tiếng ngột ngạt, còn có một loại bất đắc dĩ thở dốc. Dạ cụ giản cao trung phát huy cùng thường ngày được, thậm chí so với thường ngày còn ra sắc, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ gặp gỡ hát xảo từ tết xưa, một thế hệ kỳ tích ma nhờ nhất người, liền ngay cả ạ cả sĩ cu nở dê không dám vọng luôn có thể thắng tồn tại, trong lòng nói không đều sợ là không thể, hơn nữa có sơ trung tu bại bóng tối. Các người đánh như thế nào như thế khó nhìn, ạ cả si sợi dù dịu, ngươi liền không thể tỏ thái độ sao. Dạ cụ giản huấn luyện viên không khỏi hướng về mọi người giống to, sắc mặt tư cờ G-I-N đỏ lên. Nay vẫn là lần thứ nhất như thế lung túng, hắn người vương giả này huấn luyện viên không có biện pháp nào, trước đây cái gọi là phối hợp chiến thuật thuận buồm xuôi gió, thế nhưng ở cụ rổ cổ trên người, trực tiếp bị cụ rổ cổ không nhìn, dùng thực lực đánh nổ. Liền ngay cả ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn cu nở dê không phòng ngự được cụ dầu cổ, đùa gì thế? Nay còn làm sao chơi tiếp, thực lực chênh lệch quá to lớn, đáng ghét. Chỉ khi rồ sắc mặt tức giận, nay vẫn là hắn lần thứ nhất như vậy, hắn nguyên tưởng rằng đối mặt cụ dầu cổ, chuẩn bị triển phát hiện mình truyền bóng kỹ thuật có thể khỏe mạnh khiếp sợ cụ dầu cổ, nhưng thế lên thực lực của đối phương tỉnh không lên chính mình truyền bóng kỹ thuật. Ạ cả sĩ, ngươi nên làm như thế nào? Dạ cụ giản huấn luyện viên ngữ khí để lộ ra phiền lòng. Đối phương sẽ gìn thực lực chỉ có thể coi là không sai, nếu như không có cụ rổ cổ ở đây, hiện tại dạ cụ giản có thể ung dung đánh bại sẽ gìn, thế nhưng cũng là bởi vì cụ rổ cổ một người ở, cu nở dê dẫn đến dạ cụ giản huấn luyện viên hắn hiện đang không có bình thường một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hơn nữa cụ rổ cổ truyền bóng năng lực cu nở dê niêm phong lại thiên đế chi nhãn, coi như là phái ngũ đem 3 người cùng ạ cả sĩ âm cản, cụ rồ cổ cu nở dê có thể đem cầu truyền đi đồng thời phong giết ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn. Liên bởi vì một người tốc độ quá nhanh, dẫn đến cả nhánh đội ngũ không thể ra sức. Huấn luyện viên vẫn sắc mặt âm trầm, ạ cả sĩ xảy dù dự từ tôn nói, hai con mắt của hắn màu đỏ tươi chợt lóe lên, cũng làm cho dạ cụ dạn cao chung mọi người đem tầm mắt đặt ở ạ cả sĩ xảy dù dịu trên người. Rốt cục chơi thật rồi sao? Dạ cụ giản huấn luyện viên bên trong trong lòng mọi người không thể át chế run lên, bọn họ mới biết ạ cả sĩ ở nửa đầu trận đấu vẫn là mờ ơ phòng thủ mọi người. Ạ cả sĩ xây rủ dự thiên đế chi nhãn không ngăn được cụ dầu cổ, nhưng chưa từng nói qua thiên đế chi nhãn qua không xong cụ dầu cổ. Cái này cu nở dê là cùng cụ dầu cổ tệt xu nổi danh quái vật, ạ cả sĩ xây rủ dịu. Ba cái ngũ đem trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, ta muốn hắn cũng lại vi phạm không được ta mệnh lệnh. Ạ cả sĩ xây rủ dịu nết miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười. Đạo, ta muốn hoàn toàn phong giết hành động của hắn. Xê Jin phòng thay quần áo, bầu không khí đúng là một mảnh tốt. Chúng năm nhất sắc mặt đều cười nở hoa, phảng phất toàn quốc giải thi đấu quán quân liền có thể ung dung bắt được. Cụ rổ cổ chỉ cần ở giữa sân, bọn họ liền tin tưởng cụ rổ cổ vĩnh viễn liền thắng lợi. Xây Jin thu được quán quân cu nở dê là dễ như ăn cháo. Chỉ là cả ghệ mì anh khẩn nằm đấm, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng thế hệ kỳ tích cố gắng tranh tài một hồi. Từ một loại nào đó mức độ tới nói, cả ghệ mì không có mở ra rồn, là không có nguy cơ tồn tại, mà cụ rổ cổ một người đem nguy cơ bao xuống đến, đến rồi. Như vậy cả ghệ mì còn không tồn tại có cùng thế hệ kỳ tích tranh tài tư cách, chỉ vì hiện tại thế hệ kỳ tích tiến hóa quá mạnh mẽ. Mà cả ghệ mỹ duy nhất khác biệt vũ khí cũng chỉ là giã tính cùng với nhảy đánh lực, cũng chỉ có thể đánh đánh phổ thông trạng thái cả sệ dự tạ cùng với mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu. Trên khán đài, A áo mỹ nẹ đã kỳ từ tốn nói, A sơ si, tỉnh tới đây chàng so với lục, tiểu hắc tử thắng tỷ lệ khá lớn. A sơ si nhữ mày, sắp nói rằng, có lẽ vậy, có điều ạ cả sĩ thực lực có thể không đơn thuần là 300 như vậy, ngươi có thể đừng quên, trên một hồi ạ cả sĩ hầu như nà mờ ở phòng thủ cha nở dê tha y ạ ảo mì nẻ đất kỳ từ tôi nói, nhưng ta vẫn là cho rằng cụ rổ cổ sẽ thắng. Hai trong lòng người rất giật mình ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn không phòng ngự được cụ rổ cổ. Ạ cả sĩ tên kia còn đang đợi đi, tên kia vì thắng lợi là không từ thủ đoạn nào, coi như đối mặt cụ rổ cổ hắn thu hồi tự thân ngông cuồng. Nhưng hiện tại hắn người này cách bản tính vẫn còn ở đó, ả áo mì nẹ đặc kỳ từ tốn nói. Hiệp 3 thi đấu bắt đầu, các lệ mì cùng đối diện đẩy kỳ chia khiêu cầu. Các lệ mì đem bóng rổ một cái trước tiên luân dưới. Nhưng mà ả cả sĩ xảy rủ dịu nhận được bóng rổ, phòng thủ hắn ý rủ kỳ xuống bị cổ tạ dịu hay ả mà âm ngăn trở. Bởi vậy ả cả sĩ xảy rủ dịu ung dung liền từ phía bên phải qua đi sau đó đột tiến 3 phần tuyến. Cù rổ cổ trong nháy mắt bước lướt đến ả cả sĩ trước mặt, quanh thân hiện ra hào quang màu đen, một loại muốn đạo khí thế trong nháy mắt lung trí ở ả cả sĩ trên người. Ả cả sĩ xây rủ dư hai mắt màu đỏ tươi không ngừng lập lòe, thiên đế chi nhãn lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.